Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, khai sáng giả. Hồi đi chẳng lẽ nhanh như vậy ta liền cho phục chức, ngươi muốn chuyện tốt nhi. Trở về nói sau, rất tốt, cái này rất quan hoàng tể. Thẳng đến cúp điện thoại, Mẫn Học cũng không còn minh bạch rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi. Khó được tới một lần hương vịnh, Mẫn Học vốn đang ý định cho lão nương mua điểm quần áo bao bao hộ gia phẩm các loại. Bị quan hoàng tể như vậy thúc giục, cũng không còn thời gian đi. Đúng vậy, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Dù sao gần đây hương vịnh cũng không thái bình, bị phóng viên bắt được thì càng thú vị. Sớm một chút trở về cũng tốt. Hiện tại giao thông là thật thuận tiện. Buổi sáng vẫn còn hương vịnh Mẫn Học, buổi chiều đã muốn về tới Ma Đô trong nhà. Nghe trong điện thoại quan hoàng tể ngữ khí, tựa hồ cũng không phải lửa cháy đến nơi vội vã như vậy. Mẫn Học ý định sáng sớm ngày mai nữa trong đội. Đinh đương, WeChat thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngân Nguyệt, sâu sắc, người chưa quên ký hôm nay là ngày mấy. Mẫn Học, người sinh nhật, Ngân Nguyệt. Mẫn Học đương nhiên là đang nói đùa, vốn hắn thật đúng là đã quên. Bất quá vừa nhìn thấy tên Ngân Nguyệt, tự nhiên nhớ tới hắn cuốn thứ hai tiểu thuyết Tâm Lý Tội, hôm nay bản hoàn tất. Mẫn Học, biết rồi, ta lập tức loan truyền sách mới. Ngân Nguyệt, hình ảnh mồ hôi lạnh, ta còn tưởng rằng sâu sắc ngươi thực đã quên. Trang web quảng cáo đều đánh ra đi vài ngày rồi, bày ở phía trong chính thảo luận học đại như thế nào còn không phát sách nì. Mẫn Học, hình ảnh, cười đắc ý, làm sao có thể hội quên, cuối cùng đem Ngân Nguyệt hồ lộng qua. Mẫn Học lau đem bả không tồn tại mồ hôi lạnh, lập tức mở ra máy tính, quen việc dễ làm sáng tạo tác phẩm cũng loan truyền bắt đầu đứng dậy. Tác phẩm tên, Phạm Tội Tâm Lý, tác phẩm phân loại, Đô Thị. Huyền Nghi Mẫn Học cho là mình con mắt tìm, Đô Thị cùng Huyền Nghi không phải hai cái đại phân loại ư, như thế nào hợp nhất nổi lên hắn lại khác. Mở cái trang, phát hiện Đô Thị cùng Huyền Nghi hai cái đại loại, cũng còn hào hào tồn tại. Cái này động hồi sự Mẫn Học lại nhìn kỹ hạc, mới phát hiện, nguyên lai Đô Thị đại loại hạc, vậy mà mới phân ra cái Đô Thị Huyền Nghi phân loại. Cái này cái quỷ gì trang web sửa đổi phần Mẫn Học mở ra tác phẩm của mình. Phát hiện hắn tiền tam bộ tác phẩm đều bị tự động quy đến nơi này một loại. Căn cứ không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần. Mẫn Học cắt cái đồ chia Ngân Nguyệt. Cũng đánh cho cái dấu chấm hỏi. Ngân Nguyệt nhanh chóng hồi phục. Ta còn tưởng rằng sâu sắc ngươi không biết chú ý tới nì. Mới vừa rồi còn cùng chủ biên đánh cuộc ngươi bao lâu mới sẽ phát hiện. Mẫn Học, không có ý tứ. Hại ngươi thua. Ngân Nguyệt sợ hãi thán phục. Sâu sắc làm sao ngươi biết, không phải ngươi nói. Cho ta biết đấy sao? Mẫn Học cảm giác mình chỉ số thông minh nhận lấy vũ nhục. Không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi ngược lại. Cho nên vì sao đột nhiên nhiều ra đến phân loại đến, sâu sắc. Là ngươi khai sáng cái này phân loại. Ngân Nguyệt cấp ra một cái ngoài dự đoán mọi người đáp án. Hả? Mẫn Học nghi hoặc, không thể. Này chủng loại hình mặc dù có điểm ít lưu ý, nhưng cũng không phải là không có người ghi qua. Đúng vậy, thành thần chỉ có sâu sắc ngươi một. Ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm. Tốt có đạo lý. Gần đây cùng Phong ghi cái này đề tài viết lách rất nhiều. Nhưng là vô luận tuyển Đô Thị có lẽ hay là Huyền Nghi, cái nào phân loại cũng không quá quan tâm phù hợp, cho nên trên mặt đơn giản lại mới mở tích một cái loại hình. Ngân Nguyệt tiếp tục giải thích, sâu sắc ngươi đi xem đầu trang web quảng cáo vị sẽ hiểu. Mẫn Học theo lời trở mình đi, biến thái, thiếu chút nữa tránh mò mẫm mắt của hắn, chỉ thấy một chuyến sáng loáng chữ to. Cao cao đọc ở trang đầu, lên lớp giảng bài, Đô Thị Huyền Nghi lưu phái khai sáng giả học nhi thì tập chi sách mới, Phạm Tội Tâm Lý, tháng 4 ngày 15, cùng ngài không gặp không về. Mẫn Học che mặt, lưu phái khai sáng giả cái này danh tiếng quá lớn, hắn thật là đảm đương không nổi. Trang web vì tuyên truyền mánh lới, cũng thực là cái gì cũng không muốn rồi. Nhưng mà mở ra bình luận khu hậu, Mẫn Học lại kinh ngạc phát hiện, vậy mà không ai đối với hắn cái này danh tiếng sinh ra nghi vấn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ xã hội đã muốn như thế hài hòa có lẽ hay là nói? Anh em thần cách đã muốn như thế vững chắc. Mẫn Học trong lúc nhất thời có chút mộng. Kỳ thật bởi vì Mẫn Học bình thường bề bộn nhiều việc thế sự. Đối với chính mình võng văn giang hồ địa vị nhận thức quả thật có lệch lạc. Giang hồ đồn đãi, truyền thống văn học địa vị cao hơn internet văn học. Không nói cả xã hội, chính là khá nhiều internet viết lách bản thân, đều là như vậy nhận thức. Mặc dù hiện giai đoạn, rất nhiều internet viết lách thu vào đã muốn xa xa cao hơn thật thể tác giả. Nhưng loại này nhận thức nếu không phải trong thời gian ngắn có thể thay đổi biến thành học nhi thì tập chi vài cuốn sách. Tuy nhiên tại trên internet cũng rất lửa nóng, nhưng cùng hắn tại trong hiện thực thật thể sách tiêu thụ liên tục mấy tháng trèo lên đỉnh chiến tích so sánh với, có lẽ hay là kém hơn một chút. Loại này internet cùng thật thể đều đua truyền, đua tốt tác giả, giang hồ địa vị tự nhiên rất cao, lại càng không dùng dẫn ra. Học nhi thì tập chi, đêm trắng truy hung, vẫn còn hừng hực khi thế điện ảnh tivi cải biên ở bên trong. Ít người nữa sắp truyền ra, nghe nói nên tấm ảnh bản, đã muốn định đương kỳ nghỉ hè đương, tiền đồ đều có thể. Nếu như phòng bán vé giếng phun, học nhi thì tập chi giang hồ địa vị nhất định càng tiến một bước gào thét. Những này chiến tích, đều là học nhi thì tập chi thần cách có thể nhanh chóng ngưng tụ căn bản. Cho nên đô thị huyền nghi lưu phái khai sáng giả cái này danh tiếng mặc dù có điểm qua, nhưng lại căn bản không có người muốn đi nghi vấn, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Người muốn đả đảo cái này danh tiếng, cũng nên đẩy ra cái đại biểu nhân vật, nhưng mà trở mình lượt cả kỳ điểm. Nên loại hình tác giả, không có một người nào, không có một cái nào có thể gọi được ra danh hào. Vì vậy cái này đỉnh chụp mũ, cứ như vậy khấu trừ tại học nhi thì tập chi trên đầu. Mẫn Học rốt cục đối với chính mình học nhi thì tập chi cái này mã giáp có hoàn toàn mới nhận thức. Ngẫm lại túi tiền thì càng sáng suốt, gần đây món tiền nhỏ tiền chảy vào tốc độ quả thật có điểm khoa trương. Làm tinh tường sự kiện từ đầu đến cuối, Mẫn Học tiếp tục vừa rồi vẫn chưa xong công tác. Bìa mặt cái gì hoàn toàn không cần Mẫn Học chính mình quan tâm. Như vậy kế tiếp cũng chỉ còn lại có chương và tiết loan truyền. Nói đến đây, mới vừa rồi bị tên kia số nện có chút hư Mẫn Học lo lắng tự đủ, ta có tồn cào, bản thảo đã có, ta sợ ai. Mẫn Học một hơi loan truyền 10 chương, lập tức thiếu đi 2-3 vạn chữ tồn cào, bản thảo đã có. Mẫn Học dây kinh sợ, lần này hắn nhưng là thật sự rõ ràng toàn bộ tự hành sáng tác. Hao thời hao lực, không thể tùy tiện tùy hứng. Tiếp tục thiết lập mỗi ngày 2 canh, chính là chỗ này sao cá bị dính nước mặn. Kỳ thật Mẫn Học cũng rất bất đắc dĩ, tuy nhiên hiện giai đoạn tạm thời cách chức nhìn xem thời gian không ít. Nhưng đông bề bộn tây bề bộn, cũng không còn tồn tại xuống bao nhiêu bản thảo. Nếu như phục chức, thời gian này thì càng không đủ dùng. Vì lâu dài kế, chỉ có thoáng thực xin lỗi độc giả các lão gia. Bất quá một ngày 2 canh coi như là tại đạt tiêu chuẩn tuyến cao thấp bồi hồi. Hơn nữa gần đây có, hắn đến rồi. Thỉnh nhắm mắt, cùng, nếu như ốc sen có yêu tình, cái kia 2 quyển sách tốc độ ánh sáng đổi. Mới trống. Hoàn toàn không ai chửi rủa qua học nhi thì tập chi đổi mới tốc độ không đủ nhanh. Sách mới xét duyệt rất nhanh thông qua. Thiết phấn đám bọn họ trước tiên phát hiện, còn chưa mở xem, chỗ bình luận chuyện đã muốn một mảnh phiêu hồng. Có 3 quyển dễ bán sách ăn mồi. Bọn hắn đối với học đại sách mới tin tưởng 10 phần. Hơn nữa, chỉ bằng học nhi thì tập chi cái này 5 chữ. Chính là chỗ này sao bốc đồng trực tiếp khen thưởng. Lại có thể tính sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.